cô vợ xinh đẹp vô tình của tổng giám đốc. Chương 45, đến gặp hắn quyết định lại một người nữa xuất hiện hai. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, hắn đau đớn khuỵu xuống giữa nền đất lạnh lẽo. Trần phu nhân lo lắng tiến đến khuyên nhủ hắn đứng dậy. Quân, con mau đứng dậy đi. Mau vào nhà thôi. Mẹ, bây giờ con phải làm sao đây? Phải làm gì cô ấy mới tha thứ cho con? Mới đồng ý trở về bên cạnh con? Mẹ nói cho biết đi. Con phải làm như thế nào đây? Hắn ngước lên nhìn bà nói. Nước mắt theo đó mà chảy xuống. Quân à, vào trong thôi. Chuyện này để lát nữa A Dương. Tuấn, Tiểu Mỹ về sẽ bàn sau. Mau vào đi, trời sắp chuyển mưa rồi. Trần phu nhân không trả lời câu hỏi của hắn mà cố gắng khuyên nhủ hắn. Đúng lúc này két một tiếng. Một chiếc xe Lamborghini màu xám đậu trước cửa nhà, bước xuống là hai anh chàng điển trai. Một cô gái bước xuống thì thấy anh. Em trai mình đang quỳ giữa nhà, còn mẹ mình kế bên liền đi đến nhìn Trần phu nhân hỏi. Mẹ à, có chuyện gì vậy? Sao thằng Quân lại quỳ ở đây? Người lên tiếng là Hoàng Dương. Phải đó mẹ, có chuyện gì thế? Anh Tuấn hỏi theo. Là vậy, lúc nãy con bé Ngọc và ông Xui có đến đây. Trần phu nhân khó khăn nói. Sao, chị dâu đến đây á? Ngọc Hân bên cạnh anh Tuấn hét lên. Con bé này, có cần hét lên như vậy không hả? Anh Tuấn tức giận nói. Ừ, người ta đâu cố ý đâu. Mắc gì anh la lên dữ vậy? Ngọc Hân sụ mặt nói. Thôi đi, hai đứa này, đừng có cãi nhau nữa. Chấm, lần này là Hoàng Dương lên tiếng. Quân, vào trong thôi. Hoàng Dương đi đến bên cạnh hắn, nắm lấy tay hắn lôi dậy. Anh ba, chúng ta vào nhà thôi. Anh Tuấn và Ngọc Hân đồng thanh nói. Ta không vào, các người mặc kệ ta. Chấm, hắn quát lên, bốp một tiếng, hắn ngã nhào xuống đất. Cả ba người đồng thời quay lại. Trần phu nhân thấy hắn nằm sãi lai dưới đất, nhìn sang thấy Thiên Dương đứng ngay tại đó. Bà lên tiếng, Dương, con làm gì vậy hả? Sao lại đánh Quân? Con chỉ giúp nó tỉnh táo lại thôi. Hoành Dương tức giận quát lên. Thật là, các con mau giúp ta đem nó vô nhà đi. Tê xê hoa chuẩn bị chuyển mưa rồi. Trần phu nhân nói xong nhìn lên thấy bầu trời đang xuất hiện một dàn mây đen. Vâng, anh hai giờ chúng đỡ anh ba vào thôi. Anh Tuấn nhìn anh hai mình nói rồi nhìn hắn đang nằm bơ phờ. Hoàng Dương chỉ gật đầu rồi đi đến đỡ hắn vào. Anh Tuấn vừa đỡ hắn vừa lèm bèm sao mà nặng thế không biết. Vào đến nhà, hai người đưa hắn lên phòng rồi sau đó đi xuống phòng khách bảy anh. HD, có chuyện muốn nói với Trần phu nhân. Bà biết là con trai cả của mình có chuyện muốn nói. Bà lên tiếng, được rồi, con có chuyện gì muốn nói thì cứ nói đi. Con chỉ muốn biết lý do tại sao em dâu lại đến đây. Hoàng Dương không nói nhiều mà bô thẳng vấn đề. Hai, còn chuyện ngoài ngoài chuyện ly hôn chứ? Con bé đến đòi thằng Quân ký tên ly hôn và còn muốn rút cổ phần chung nữa. Trần phu nhân nhìn con trai mình thở dài nói. Rút cổ phần sao? Chị dâu nói như thế thật sao mẹ? Anh Tuấn kinh ngạc nói. Đúng vậy, ngày mai con bé sẽ đến công ty gặp các cổ đông trong công ty để nói chuyện. Trần phu nhân mệt mỏi nói. À, sao mọi việc lại thành như vậy chứ? Chị ấy nỡ nhẫn tâm như vậy sao? Ngọc Hân không tin nói. Thì gì, không biết ai vô tình trước à, liếc mắt khinh thường. Bà à e họ Trần Đồng Thanh. Nói gì hả con kia? Trừng mắt, thì gì, ta chỉ nói sự thật à. Bà à e Đồng Thanh tập 2. Hừ, mi liệu hồn đó, thì gì, đã bỏ đi từ lâu. Bà à e, a còng, chấm, thôi được rồi, mấy đứa lên lầu nghỉ ngơi đi. Lát đợi ba các con về rồi nói chuyện này tiếp. Trần phu nhân lên tiếng phá hỏng bầu không khí nặng nhọc này. Vâng, cả ba anh em Đồng Thanh. Nói xong cả ba người đi lên lầu trở về phòng của mình với tâm trạng nặng nề. Chứ cô út nhà này nhá, còn lại là hai người kia cơ. Còn hắn thì lúc này đang ngồi trong phòng của mình với trái tim đau khổ. Hắn thất thần ngồi dưới nền nhà lạnh lẽo, vựa vào góc tường mà nhớ lại những lời nói khinh miệt của cô. hắn đau, đau lắm, bây giờ hắn mới biết được trước đây coi đã vì hắn mà xém chút đụng xe nhưng may mắn là vẫn không sao cả. Hắn sợ, sợ có một ngày cô biến mất mà hắn không hề hay biết như vậy hắn nhất định sẽ phải hối hận vì lỗi lầm của hắn gây ra. Hắn cứ ngồi đó suy nghĩ mãi và bỗng nhiên hắn nhìn thấy phía dưới ngăn tủ có một cuốn sách lòi ra một góc. Hắn không biết nó là gì đi đến mở ngăn tủ ra thì phát hiện đó là cuốn album hình đám cưới của cô và hắn. Có lẽ trước đây do hắn không thích nhìn những thứ này nên cô đã giấu nó ở đây. Hắn lật ra xem toàn là những tấm hình cưới của hắn rồi hình hắn và cô chụp chung. Lúc ấy trên môi cô luôn nở nụ cười xinh đẹp còn hắn cũng chỉ là cái mặt lạnh không cảm xúc mà thôi. Hắn xem đi xem lại. Hắn nhớ đến kỷ niệm đẹp mà cô cố gắng tạo ra. Bây giờ thì sao chứ? Cho dù hắn có đem nó trước mặt cô thì cô nhất định sẽ chán ghét mà bỏ nó đi. Hắn cười tự giễu bản thân rồi mệt mỏi nằm xuống. Tay thì vẫn ôm chặt cuốn album trong tay miệng thì cứ lẩm bẩm tên cô. Hết chương.